chuyện trong môn cũng nhiều, mọi người đừng tiễn nữa, cùng tiễn trưởng môn, đi đường bình an, ba người cùng thốt lên, đồng thời khom người hành lễ. Cáo từ, Hoa Thiên Cốt cầm thanh tuyền hành lễ, sau đó xoay người rời khỏi Thục Sơn, cách Trương.